Độc hành thiên hạ tập 228. Diệp Phúc định hành quyết chiến ở 3 tháng sau, ngoài Cửu Thiên, nghĩa là hiện tại hắn chưa chắc có thể thắng y và thiên hậu, nhưng 3 tháng sau sẽ hoàn toàn nắm chắc. Chẳng lẽ 3 tháng sau hắn sẽ chứng đạo thiên quân sao? Đệ Tuệ cảm thấy hoảng sợ. Diệp Phúc chưa chứng đạo thiên quân đã lợi hại như thế, nếu chứng đạo thiên quân rồi e là vô địch đương thời, chỉ có Nguyên Thủy Thiên Ma mới có thể áp chế hắn một đầu. Ngọc Hương Đế Quân hẳn là không thể chứng đạo nổi, chứng đạo cần rất nhiều tích lũy, như thế nào thì hắn là đạo đức thiên quân hiểu rõ nhất. Giọng nói của thiên hậu Đường Đường đột nhiên truyền đến, Đế Tuệ nhìn lại thì thấy thiên hậu đến một mình, đứng song vai với y, cùng nhìn lên cây thế giới. Đôi mắt đẹp kia chớp lên, lộ ra vẻ trầm tư. Bà ta nhẹ giọng nói, nhưng có thể khẳng định một điểm, 3 tháng sau hắn rất có thể nắm chắc là thắng cả hai ta, ta và ngươi. Hai người liếc nhau đều thấy lòng nặng trĩu. Diệp Phúc sẽ không bắn tên không đích. Nếu hắn nói 3 tháng sau quyết chiến, khi đó thực lực của hắn tất sẽ hơn hẳn hai người, thậm chí cả khi hai người bọn họ liên thủ với nhau cũng không sợ. Trong 3 tháng này, Ngọc Hư chắc chắn phải bế quan khổ tu đột phá chính mình. Đạo đức thiên quân, người còn nắm chắc trong vòng 3 tháng, thực lực sẽ thăng vọt lên không? Thiên hậu Nương Nương dò hỏi ngay. Đế Tuệ trầm ngâm một thoáng rồi ngẩng đầu nói, 3 tháng sau, lương thiên công đức tích của trẫm miễn cưỡng có thể trở thành chứng đạo chi bảo. Bảo vật này chính là do ta tự mình luyện chế ra. Dùng cửu thiên kim, lấy phù lượng công đức ổn dưỡng, lấy 18 đạo kim đức kim luân thúc dục, uy lực mạnh sẽ không kém gì chí bảo đâu. Thiên hậu Đường Đường cười dài nói, bản cung có được thiên đế tam bảo, lại thêm 3 món chí bảo, liên thủ với người, sợ chưa phải là đối thủ của Ngọc Hư, chỉ bằng mời thêm người giúp đỡ, như vậy mới thắng được Ngọc Hư. Hay là thiên hậu lại tính mời kẻ thù bên ngoài đến tham dự trận chiến nội bộ của cửu thiên thần giới ta? Đế Tuệ cười lạnh một tiếng, vất tay áo nói, nếu là như vậy, thiên hậu không cần nói thêm gì nữa. Đại Thế Tôn và Ma Thần Hoàng đều nhìn chằm chằm cửu thiên thần giới ta, mời bọn chúng ra tay chẳng khác nào dẫn sói vào nhà mình. Trẫm dù bất tài nhưng không thấp hèn đến mức ấy. Sau mặt thiên hậu Đường Đường không chút thay đổi, bà ta cười nói, đạo đức thiên quân, hay là ngươi có cách tất thắng rồi phải không? Bạn cùng chăm chú lắng nghe đây. Đột nhiên Thiên Sao Cơ tiến đến cười rồi nói, thiếp thần cũng có một kế làm cho bệ hạ và Đường Đường có thể tăng thực lực nhanh chóng trong vòng 3 tháng. Thiên hậu cười nói đi. Bệ hạ và Đường Đường đều rất khó tăng thực lực lên chỉ trong 3 tháng. Đã như vậy, không ngại dùng cửu thiên đại thế, lấy đại thế áp chế Ngọc Hư. Thiên Giao Cơ cười nói, nếu bệ hạ đi lên ngai vàng thiên đế, Đường Đường phụ tá, chẳng phải là chuyện rất tốt sao? Vì sao không phải là bản cung đi lên đế vị, đạo đức thiên quân phụ tá cho bản cung? Ánh mắt của thiên hậu Đường Đường chợt lóe lên, rồi cười nói, không thì thế này. Thiên Giao Cơ cười nói, bệ hạ trở thành thiên đế, Đường Đường trở thành nữ đế, chia đều thiên hạ. Hàng tỷ nam vu trong cửu thiên thần giới do bệ hạ thống trị, hàng tỷ nữ giới thì do Nương Nương thống trị. Cứ như vậy, Nương Nương và bệ hạ liên thủ là có thể điều động cửu thiên đại thế, ngược chiều áp chế Ngọc Hư. Ý này rất hay. Đôi mắt đẹp của thiên hậu Đường Đường kia sáng ngời lên, nhìn về Thiên Giao Cơ với chút thưởng thức và sát khí thâm trầm. Bà ta cười nói, quân sư của đạo đức thiên quân đúng là danh bất hư truyền, rất có phong thái của bản cung năm xưa. Việc này cứ định như thế đi. Thiên Giao Cơ cảm thấy lạnh lẽo, kinh nhìn ra thiên hậu Đường Đường động sát ý với mình. Nàng bỗng cười khanh khách nói, thiếp thần còn một chuyện thấy khó hiểu. Năm đó Đường Đường hợp lực với Thường Thiên Đế Tôn tiêu diệt cấm kỵ, nếu lặp lại chiều cũ giết chết Ngọc Hư, sợ là cũng không khó khăn như vậy. Mong Đường Đường chỉ giáo cho kế sách năm đó của Đường Đường rốt cuộc là gì. Biết được kế sách này thì mới có thể không có bất lợi gì mà tiến hành giết chết. Diệp Phúc và cấm kỵ thật sự quá giống nhau. Tâm pháp của cấm kỵ, Diệp Phúc cũng tinh thông, thậm chí cả dung mạo cũng 10 phần tương tự. Bởi vậy Thiên Giao Cơ mới có thể hỏi Thiên Hậu Nương Nương tin tức về trận chiến năm đó. Thiên Giao Cơ đôi chuyện Thiên Hậu hợp lực với Thường Thiên Đế Tôn mưu sát cấm kỵ ra. Chuyện này không hề bình thường. Khi Thường Thiên Đế Tôn tại thế, ông ta thậm chí dùng pháp lực to lớn xóa đi trí nhớ của tuyệt đại đa số người có liên quan đến cấm kỵ. Thiên hạ ngày nay đã có rất ít người biết được tình hình trận chiến năm đó. Mà người trong cuộc chiến thì đã biết được chỉ có vài người thôi. Thiên hậu Đường Đường chính là một trong số đó. Đế Tuệ sang mặt biến hóa, hừ lạnh nói, quần sư, nàng quá phận rồi đấy. Trẫm và Ngọc Hư Đế Quân chính là khác về lý tưởng, chứ không phải là có huyết hải thâm cừu. Muốn thắng hắn mà phải dùng âm mưu quỷ kế sao? Nếu không thể thắng hắn, để hắn làm cửu thiên chí tôn thì có làm sao? Dùng âm mưu quỷ kế đẩy hắn vào chỗ chết, dù thắng trẫm cũng không có làm. Thiên Giao Cơ chớp mắt cười nói, bệ hạ, chẳng lẽ ngài không muốn biết bí mật của Ngọc Hư Đế Quân ư? Biết sơ hở của hắn thì sao chứ? Cấm kỵ và Ngọc Hư có liên quan rất lớn, lại cực kỳ tương tự. Nếu Thiên Hậu đường đường biết sơ hở của cấm kỵ, cũng đã biết sơ hở của Ngọc Hư. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Đế Tuệ Trần chừ một lát, đang muốn bát bỏ, thì Thiên Hậu đường đường đột nhiên cười nói, đạo đức thiên quân là chính nhân quân tử, không giống như bản cung. Bản cung làm việc không từ bất cứ việc xấu nào, không gì không dùng. Lục Trường có thể vây giết cấm kỵ, chính là bản cung vô tình biết được căn cơ của cấm kỵ. Bà ta mỉm cười nhẹ nhàng nói, cũng bởi vì nguyên nhân này, Thương Thiên Đế Tôn mới động tâm, cùng bản cung liên thủ đối phó với cấm kỵ. Nếu không trận chiến ấy, chúng ta cũng không có mấy phần thắng đâu. Nương nương, không biết căn cơ của cấm kỵ là cái gì? Ánh mắt của Thiên Giao Cơ sáng lên, nàng ta nói luôn vào trọng điểm. Thiên Hậu mỉm cười nói, căn cơ của cấm kỵ chính là cây thế giới. Cây thế giới vừa chết thì hắn chính là cây không rễ, tương đương với không có bản thể, thân thể bị chém đi. Hơn nữa, bà ta tiếp tục nói, Hồng Mông Thanh Liên Kinh tuy thần diệu muôn phương, nhưng Tam Hoa Tụ Đỉnh dù có mạnh thế nào thì cũng không thể khiến cây thế giới sống dậy. Trùng hợp là Thanh Đế lại trồng cây thế giới ở Thường Thiên Thần Giới, ngay dưới bí mắt của Thường Thiên Đế Tôn. Chỉ có đại đệ tử Nam Hoa Đế Quân của cấm kỵ kia bảo vệ. Bởi vậy muốn mưu sát cấm kỵ thì phải xuống tay với Nam Hoa Đế Quân trước. Giết chết Nam Hoa rồi, đánh nát cây thế giới, chặt đứt căn cơ của cấm kỵ, phá đỉnh thượng tam hoa của hắn, đó là bước đầu tiên. Đế Tuệ và Thiên Giao Cơ đều giật mình, cùng ngẩng đầu nhìn không trung. Trên đỉnh đầu bọn họ, cây thế giới rộng lớn vô cùng, tán cây bao phủ cửu thiên, rậm rạp tươi tốt, thậm chí còn có dấu hiệu thay thế cửu thiên đại đạo. Giết Nam Hoa, đánh nát cây thế giới thì vẫn chưa lấy mạng cấm kỵ được, bởi vì hắn đã chứng đạo thiên quân vẫn cực kỳ hùng mạnh, nên không thể dễ dàng giết chết. Cho nên cần bước thứ hai, tụ tập tất cả các thần vương đế quân trong cửu thiên thần giới, đem thần hồn ký thác và bảo liền phong thần lục đạo bia, cùng thiên đế tam bảo là có thể cùng cấm kỵ quyết một trận tử chiến. Thiên Hậu đường đường cười nói, trận chiến ấy có hơn 4 vị đế quân, thêm bản cung chính là 10 vị. Thường Thiên Đế Tôn cầm thiên đế tam bảo, nên thực lực chính là thiên quân, lại có thêm 1000 vị thần vương nữa. Vậy mà vây giết một thiên quân, không còn thân thể, vẫn tổn hao hơn một nửa nhân số. Ngay cả bảo liên phong thần lục đạo bia cũng bị phá hỏng. Cuối cùng đế quân còn sống sót, thêm bản cung là 3 vị. Hơn 1000 vị thần vương bị giết, chỉ còn lại chưa đến 100 người thôi. Đế Tuệ và Thiên Giao Cơ như nhìn thấy cảnh tượng thảm thiết đó. Một tòa bảo liên phong thần lục đạo bia khổng lồ đứng đó. Thường Thiên Đế Tôn ôm thiên đế tam bảo, kéo tới cửu thiên đại thế, ứng chiến vị cấm kỵ không còn thân thể kia. Từng vị thần vương đế quân hùng hãn không sợ cái chết. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đánh tới vị cấm kỵ kia, giết chết. Đánh cho trời ù đất ám. Từng vị thần vương, từng vị đế quân bị giết ngay tại chỗ, thi thể rơi xuống như mưa. Ngay sau đó, đám đế quân thần vương đã chết kia nhốn nháo sống lại từ phong thần lục đạo bia, tiếp tục chiến đấu thật mạnh mẽ. Cuối cùng, một tòa ngọc lâu bay tới, đụng vào phong thần lục đạo bia, đánh cho uy lực tòa chứng đạo trị bảo này tổn hao đi nhiều. Đây là trận đại chiến thảm thiết nhất 100 vạn năm đó, đủ để so sánh với trận chiến Thanh Đế nghịch giết Hạo Thiên. Điểm khác chính là, Thanh Đế nghịch giết Hạo Thiên cướp lấy đế vị, tên tuổi vang muôn đời, được thế nhân ca tụng, mà Thường Thiên vây giết cấm kỵ kia lại tràn ngập thủ đoạn ám muội, thậm chí ngay cả Thường Thiên Đế Tôn cũng không muốn bị người ta nhắc đến. Nếu như muốn Nam Hoa Đế Quân chết, quả thật có thể dùng phương pháp giống nhau. Thiên Hậu đường đường liếc nhìn tán cây thế giới, che phủ 9 tầng trời kia, cười rồi nói. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Đạo đức thiên quân, nếu cây thế giới đổ xuống, luân hồi thiên bồn có thể phục sinh cây thế giới lại không? Người cứ suy nghĩ thử xem. Bệ hạ, cái này có thể làm được. Thiên Giao Cơ phấn khởi cười nói. Ngọc Hư Đế Quân để lại cây thế giới này, tất là bản lĩnh bản thể của y. Theo ý của thần, chỉ cần chặt gãy cây thế giới là có thể không chiến mà thắng. Trẫm thì đang nghĩ, Ngọc Hư đang ở trong lúc quan trọng, sắp giao chiến với trẫm và thiên hậu mà lại thả cây thế giới này ra, rốt cuộc là có ý gì? Lê Tuệ Lâm vào trầm tư, lẩm bẩm nói: hắn trồng cây thế giới tại Chu Thiên Thần Giới, bao phủ cửu thiên, hàng tỷ sinh linh trong cửu thiên cũng được cây thế giới che chở, lĩnh ngộ đại đạo cất chứa trong cây thế giới. Có lẽ trăm năm, có lẽ ngàn năm là con người có thể mượn việc này tu được thành tựu lớn. Thiên giới sẽ nghênh đón một thời thịnh thế. Trẫm nghĩ là hắn muốn tạo phúc cho cửu thiên, đào tạo vô số cao thủ. Như vậy chúng sinh mới có lực chống cự khi nguyên thủy thiên ma xâm nhập. Bệ hạ. Thiên Giao Cường nghe vậy, trong lòng liền biết e là Lê Tuệ rất kính nể Diệp Húc, không khỏi lo lắng nói: bệ hạ, thiên đế vị quan trọng hơn. Lê Tuệ quả quyết: thiên đế vị đương nhiên là quan trọng, nhưng đối mặt với một đối thủ đáng giá tôn kính như vậy, trẫm sao có thể dùng âm mưu quỷ kế để hại hắn cơ chứ? Quần sư, việc này sau này đừng nhắc tới nữa. Trẫm kính trọng những gì hắn đang làm, tuy lý tưởng khác nhau, lập trường khác nhau, nhưng lại dùng âm mưu quỷ kế hãm hại đối thủ, tạo phúc cho chúng sinh như thế, trẫm không có làm được. Bệ hạ, nếu người không làm, thiên hậu đường đường nhất định sẽ ra tay. Thiên Giao Cơ không nhịn được, tiếp tục khuyên. Người khác trẫm không quản được, trẫm chỉ cần trẫm không thẹn với lương tâm là được. Đế Tuệ đột nhiên mỉm cười, duỗi ngón tay rút một đoạn ký ức từ trong vi tâm ra, há miệng thổi một hơi. Đoạn trí nhớ này tan thành mây khói, cũng đã hắn xóa đi toàn bộ trí nhớ về sơ hở của Diệp Húc. Quần sư, hãy chuẩn bị việc xưng đế đi. Bên ngoài cửu thiên, Diệp Húc đột nhiên cảm giác được hai luồng dao động khác thường truyền tới từ cửu thiên. Hắn ngừng bước chân lại, quay đầu nhìn, thì thấy cửu thiên đại đạo bắt đầu khởi động, đại thế hội tụ tới hai hướng. Một hướng là trung ương quần thiên thần giới, nơi Đế Tuệ ở. Một hướng là bắc phương huyền thiên thần giới, chỗ ở của thiên hậu Đường Đường. Hắn không khỏi ngẩn ra. Đạo đức thiên quân và thiên hậu Đường Đường cùng xưng đế, làm sao có thể phân chia cửu thiên đại thế nhỉ? Trời không hai chủ, phân cách cửu thiên đại thế là chuyện không thể nào làm được. Nhưng Đế Tuệ và thiên hậu Đường Đường lại làm được, chứng tỏ hai người này đã đặt thành hiệp nghị nào đó cùng chia thiên hạ. Hắn động tâm niệm, khiến đại đạo hóa thân trong ngọc hư cung lập tức thu thập đủ loại tin tức, nhất thời hiểu biết ngọn nguồn sự tình. Một vị nam đế, một vị nữ đế, thống lĩnh thiên hạ, không tranh giành, không can thiệp chuyện của nhau. Cửu thiên đại thế đã thành, ngoài ta ra thì không ai có thể cùng bọn họ tranh đoạt cửu thiên đại thống nữa. Diệp Húc mỉm cười khẽ nói, mà ta cũng sẽ không tranh chấp với bọn họ, chỉ cần bọn họ phụng ta làm chí tôn là được. Đế Tuệ và thiên hậu, hai kẻ này liên thủ ôm thiên hạ đại thế đối kháng ta, quả thực lợi hại, làm cho người ta không thể không phòng bị. Nhưng nếu ta có thể chứng đạo trong vòng 3 tháng, đối kháng bọn họ cũng dễ như chơi. Bên trong Ngọc Hư Cung, đại đạo hóa thần của Diệp Húc lúc này triệu tập 8 người Thái Hư Đế Quân, sai người đến hai thần giới kia chúc mừng, mà bản thể của hắn lại tiến thẳng vào Phật giới Tam Thập Tam Thiên Khư. So với cửu thiên thần giới, qua thời gian dài chưa hình thành đại thế, Phật giới vì có đại thế tồn thống trị nên đã sớm thành, bảo vệ tam thập tam thiên khư như thiết thùng giang sơn. Mỗi một tòa Phật giới đều có Phật tổ, Phật đà tọa trấn, số mệnh tường liên hóa thành vô số Phật quang chồng chéo, hội tụ đến thành tĩnh thiên giới tầng cao nhất. Cảnh tượng này còn lớn hơn, đồ sộ hơn cửu thiên thần giới, đủ để khiến cho cường giả cấp bậc thần vương thấy mà sinh lòng cúng bái, quy y cửa Phật. Diệp Húc vượt qua từng tầng thiên giới, tiến thẳng tới thành tĩnh thiên giới. Khi đi qua tầng thứ 19 như ý thiên, một tiếng Phật hiệu truyền tới. Ngọc Hư Đế Quân đến Phật giới ta là có chuyện chi? Diệp Húc nhìn lại thì thấy như ý thiên Phật tổ với bộ dáng như gặp phải đại địch nhìn mình. Hắn lập tức cười ha ha nói, như ý thiên, ta đến vì muốn mượn Phật giới vài thứ chứ không có ác ý, ông đừng sợ hãi thế. Buồn cười, ta đường đường là Phật tổ Phật môn, vì sao phải sợ lão ma đầu nhà người chứ? Như ý thiền Phật tổ giận dữ, xoay người lao tới thanh tĩnh thiền giới hồ to. Ngọc Hư, người chớ vội cản rỡ, hãy chờ đấy, ta lập tức đi mời các vị sư huynh và đại thế tôn tới. Diệp Húc bật cười rồi lắc đầu, bước tiếp từng bước vững vàng theo sau Như ý thiền Phật tổ, đi qua tầng Phật giới tiếp theo. Như ý thiền Phật tổ sợ tới mức hồn phách thoát ra, hốt ha hốt hoảng mà chạy. Vị Phật tổ tọa trấn tầng Phật giới này có tên là Vi Tế Hành Thiền Phật tổ. Có được còn chưa phục hồi tinh thần, đã thấy Diệp Húc và Như ý thiền Phật tổ dắt tay nhau đến. Đang buồn bực không hiểu, thì nghe Như ý thiền Phật tổ kêu lên. Sư huynh đi ra mau, Ngọc Hư lão ma đầu đánh tới đây rồi, muốn dùng máu rửa Phật giới tam thập tam thiên ta, diệt sạch ra trẻ lớn bé đấy. Vị tế hành thiên Phật tổ dùng mình một cái, vội cuốn lấy các Bồ Tát Phật Đà xoay người, lập tức phóng xuống tầng dưới. Diệp Húc thẳng đường đi tới, chỉ thấy chư thiên Phật tổ, Phật Đà, Bồ Tát đều nhốn nháo chạy đến thành Tĩnh thiên giới. Diệp Húc không nhanh không chậm, vững vàng theo sau bọn họ, thầm nghĩ, Phật giới tam thập tam thiên khư đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, thế lực còn mạnh hơn thiên giới ta nhiều. Khó trách Đại Thế Tôn lại có chí hướng thống nhất cửu thiên, thiên phần như vậy. Lại đúng lúc này, một tiếng chuông vàng đền viết trên thành Tĩnh thiên giới, thế Phật kim trung ong ong vang lên, Phật âm vang khắp nơi, thật lâu không dứt. Đó là do Đại Thế Tôn biết Diệp Húc đến, dùng thế Phật kim trung để làm cảnh báo. Diệp Húc khẽ cười một tiếng, bước lên thành Tĩnh thiên giới. Chư Phật Bồ Tát đều đã hạ xuống, hư không trào ra kim liên, rồi từng ngồi xuống bên cạnh một vị cổ Phật Diêm Phù Đàn Kim. Ngọc Hư, ta và ngươi nước giếng không phạm nước sông, vì sao lại đi vào Phật giới tam thập tam thiên khư của ta, nhiễu Phật môn ta thanh tịnh? Đại Thế Tôn nâng tay ngăn lại tiếng xôn xao đầy trời của các vị Phật Đà Bồ Tát, cười mà hỏi: Thế Tôn, tiểu đệ đến là để mượn Đại Thế Tôn mấy thứ. Diệp Húc mỉm cười, tự mình ngồi đối diện với các vị Phật kia, cười cười rồi cất tiếng nói: Đại Thế Tôn và chư thiên Phật tổ, Phật Đà Bồ Tát nghe vậy đều nao nao hẳn. Bọn họ vốn cho rằng Diệp Húc đến là để khai chiến với Phật giới, dù sao ân oán giữa Diệp Húc và Phật giới rất nhiều. Đại Thế Tôn từng lệnh Từ Vân Phật Tổ mang Thế Phật Kim Trung đến làm có cường giả của cửu thiên, mà Diệp Húc từng ở trên Nguyên Thủy Cổ Lộ xúi dục đám người Quang Thọ Vương Phật Tổ, lại từng vài lần giao phong với Đại Thế Tôn. Từ Vân Phật Tổ cười lạnh một tiếng rồi nói: Ngọc Hư, người lại còn dám đến, chẳng lẽ không sợ Phật Pháp vô biên sẽ trấn áp người sao? Từ Vân, không được vô lễ. Đại Thế Tôn giơ tay ngăn Từ Vân lại, cười rồi nói: Ngọc Hư đế quân, có thứ gọi là đạo bất đồng bất tương vì mưu, chuyện mượn bảo này chớ nhắc lại nữa. Đế quân còn phải tranh đoạt đế vị cùng thiên hậu và đế tuệ, hãy mau chóng trở lại thiên giới đi, tránh cho bị kẻ khác chiếm mất tiên cơ, xin thứ cho đạo tăng không tiễn. Diệp Húc cũng không đứng dậy mà cứ thế một mình đối mặt với phần đông Phật Tổ, Phật Đà, Bồ Tát của Phật giới tam thập tam thiên, lại cười nói: Thế Tôn, hôm nay ta tới là phải mượn cho bằng được. Kỳ thật ta nói mượn là có thể nể mặt Thế Tôn. Nếu ông không cho ta mượn, thì ta chỉ có thể cướp lấy. Lớn mật, cuồng vọng. Các vị Phật Đà Phật Tổ ao ao giận dữ mắng mỏ. Diệp Húc cười lạnh một tiếng, sau lưng hiện lên luân hồi thiên môn rồi nói: Phật giới các ngươi chú ý nhân quả báo ứng. Loại chuyện lấy mạnh hiếp yếu này, Đại Thế Tôn đã làm không ít. Ở trên Nguyên Thủy Cổ Lộ, các hạ và chư Phật ra tay với ta. Nay ta đến để báo lại thôi. Đại Thế Tôn, ta không làm gì được ông cũng không làm gì được ta. Nhưng nếu ta động thủ, chư Phật môn hạ của ông e là không sống sót nhiều đâu. Hôm nay ông cho ta mượn để kết một đoạn thiện duyên hay muốn Phật giới máu chảy thành sông đây? Sau mặt của Đại Thế Tôn trầm xuống, cười ha ha rồi nói: Đế quân, 3 tháng sau là trận chiến giữa người và thiên hậu, đế tuệ. Lúc này đắc tội Phật giới thì không sợ lúc người chiến với hai người kia sẽ đưa tới lửa giận Phật môn ta sao? Đại Thế Tôn biết trận chiến 3 tháng sau sao? Sau mặt Diệp Húc lại càng thêm vẻ lạnh lẽo. Hắn nói: Đế tuệ quang minh lỗi lạc sẽ không tuyên dương việc này ra bốn phía. Chắc là thiên hậu đường đường phái người thông báo Đại Thế Tôn chăng? Đại Thế Tôn mỉm cười. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, vất tay áo nói: 3 tháng sau, ở ngoài cửu thiên, Diệp mỗ đợi ngài, chỉ sợ Thế Tôn không đến thôi. Đại Thế Tôn lòng trầm xuống, biết lần này Diệp Húc quyết tâm lấy đi thứ gì đó từ Phật giới mình, lập tức trầm giọng hỏi: Không biết đế quân muốn mượn thứ gì? Mảnh vỡ lục đạo luân hồi của Phật giới, Diệp Húc đáp. Đại Thế Tôn khóe mắt rùng lên. Mảnh vỡ lục đạo luân hồi thì Phật giới có rất nhiều khối, tuy không bằng số mảnh vỡ Nguyên Thủy Thiền Vương gom lại, nhưng cũng không cần phải là nhỏ. Các đời Phật đế đều từ trong những mảnh vỡ đó lĩnh ngộ bí mật luân hồi, thậm chí còn có một vị Phật đế từ đó rèn ra loại chứng đạo trị bảo nghịch thiên là Bảo Liên Phong Thần Lục Đạo Bia, ý nghĩa cực kỳ phi phàm với Phật giới. Ngọc Hư đến mượn mảnh vỡ lục đạo luân hồi chắc chắn là không trả, tương đương với vô duyên vô cớ cho không hắn. Một ý tưởng lóe lên trong đầu, Đại Thế Tôn lập tức lệnh đám người Từ Vân Phật Tổ mang mảnh vỡ lục đạo luân hồi tới, cười rồi nói: Này đế quân, người muốn mượn mảnh vỡ luân hồi cũng không phải là không thể, nhưng nếu đưa trực tiếp cho người thì mặt mũi Phật Tổ ta lại để ở đâu chứ? Chư Phật Bồ Tát bày ra luyện ma đại trận. Các vị Phật Đà, Phật Tổ, Bồ Tát vươn người đứng dậy, Bảo Liên làm tòa, tọa trấn hư không, ai nấy đều tự thúc giục vu bảo của mình kết hợp lại làm thành một bảo điện đại trận. Khắp trời là thần binh, đế binh, các loại pháp khí của Phật môn. Diệp Húc nhìn thì thấy trong luyện ma đại trận có từng bóng dáng đại Phật tràn ngập ra đủ loại hơi thở đại đế, rõ ràng là tất cả các vị đại đế Phật giới từ xưa đến nay. Đây là chư Phật hợp lực triển khai đại trận, thúc giục Phật giới tam thập tam thiên đại thế, dẫn tinh thần của từng vị Phật đế lạc ấn trong Phật giới ra, kết hợp với Phật giới đại đạo hiện ra hình dáng. Từ xưa đến nay, Phật môn thêm đại thế tôn, này nữa là có thể 18 vị Phật đế. Trong đó có đủ các nhân vật chứng đạo, nay luyện ma đại trận hóa hình các vị Phật đế đó ra, có thể thấy được trình độ kinh khủng đến như thế nào. Diệp Húc thầm nghĩ, Phật giới tuy có tam thập tam thiên, nhưng lãnh thổ không lớn hơn cửu thiên thần giới ta. Cửu thiên đại thế sở đà có uy lực tương xứng với Phật giới tam thập tam thiên đại thế. Đại thế tôn mang mảnh vỡ lục đạo luân hồi tới, tự mình đứng dậy, đặt vào trong luyện ma đại trận. Sau đó, ông ta lập tức giương tay lên, thế Phật kim trung cong cong vang lên, bay thẳng vào trong luyện ma đại trận, làm cho uy lực của tòa đại trận này tăng thêm vài phần. Này đế quân, hãy vào trận đi. Đại thế tôn cười ha ha nói, cùng kính không bằng tuân mệnh. Diệp Húc hít vào một hơi thật sâu, rồi bước vào trong luyện ma đại trận. Hắn vừa vào, thì chư thiên thần Phật Bồ Tát đồng loạt quát to một tiếng Phật hiệu. Phật thủ giơ lên, lôi đình chấn động, lôi hỏa phủ đầy trời đất, bao phủ cả Diệp Húc. Đại trận lập tức phù phù vận chuyển, Phật âm vang lên khắp trời, đồ hóa tất cả ma đầu, luyện chết tất cả tà nịnh. Diệp Húc ngay lập tức cảm thấy áp lực vô biên kéo tới. Từ bi tâm của hắn, Ngọc Thụ Nguyên Thần bay ra khỏi tử phủ, hàng tỷ đạo quang sáng sáng lên, tựa thành thế giới, đẩy ra Phật quang Phật âm lôi đình. Ngã Phật tử bi. Trong trận vô số đại đạo bắt đầu khởi động, một vị đại Phật kim quang chói mắt sải bước đi ra, giơ bàn tay to che trời chụp xuống Diệp Húc. Bên trong luân hồi thiên môn, đột nhiên truyền đến tiếng chấn động. Một vị thiên đế đi xuống từ thiên môn, đúng là thái cực đại đế của thái cực Mông Ế Thiên, đại đạo hóa thân của Diệp Húc. Hai tay giơ ra, hóa thành một tấm thái cực đồ, nghênh đón vị Phật đế kia rồi cười nói. Đạo huynh, đường đường là Phật môn, cũng đánh đánh giết giết, vô duyên vô cớ, mất đi thân phận Phật gia. Thái cực đại thế hóa thân này ngăn cản vị Phật đế, lại có một vị Phật đế khác xuất hiện, tay cầm kim cương sử, hùng hằng lện xuống. Luân hồi thiền môn lại chấn động một tiếng, huyền thiền đại đế đi xuống từ thiền môn. Một đạo kim quang phóng lên từ đỉnh đầu, hóa thành một tấm bảo tràng, tiến ra đón, cười nói. Đạo huynh, người qua đời đã lâu, cần gì phải tham dự trận chiến đường thời này. Từng vị Phật đế đi ra từ trong đại trận, với hơi thở vô cùng hùng mạnh, có tất cả 17 vị. Phía trên luân hồi thiền môn của Diệp Húc cũng có 17 vị thiên đế đi ra nghênh đón đối thủ, đỡ công phạt, làm cho Diệp Húc tiếp tục bước tiếp. Đại trận cuồn cuộn, từng tòa đế binh thần binh đánh đến, chưa gần Diệp Húc thì đã bị đánh bay đi, chẳng thể làm gì được hắn cả. Đế quân đã có quân trì tư, cũng làm cho người ta vừa kính vừa sợ. Giọng của Đại Thế Tôn đột nhiên truyền đến, chỉ thấy thế Phật kim trung càng lúc càng lớn. Trên vách chuông, chư thiên Phật tổ, Phật đà, thậm chí hiện ra nhiều hư ảnh Đại Thế Tôn, tác động Phật giới tam thập tam thiên đại thế. Nhưng giải Phật giới đại đạo dài hẹp như rồng như mãng hiện ra, chen nhau gia trì tòa chứng đạo trị bảo này. Thế Phật kim trung vang lên, mang theo Phật giới tam thập tam thiên đại đạo, âm âm áp chế, Phật âm cuồn cuộn vạt tới Diệp Húc. Đại Thế Tôn, ông muốn đích thần ra tay sao? Mi tâm của Diệp Húc mở ra, hắn đột nhiên há miệng gầm lên, rống ra hàng tỷ loại đạo âm, đầy trời đều là hà quang quay cuồng, đón nhận Phật âm của thế Phật kim trung. Uy lực của một tiếng gầm này không hề thua kém uy năng của chứng đạo trì bảo thế Phật kim trung. Chân châu hư không đại trận bể nát hơn phần nửa, luyện ma đại trận quay cuồng, bên trong Phật quang đầy trời kia, một luồng uy năng khổng lồ vọt lên, dường như muốn phá vỡ đại trận. Luồng uy năng này rung chuyển đại trận, thế nhưng làm cho Phật quang khôn cùng hiện ra một khuôn mặt cực kỳ lớn, đúng là mặt của Diệp Húc đang há mồm rống to. Tiếng rống này nâng thế Phật kim trùng lên, khiến cho chiếc chuông vàng này không thể hạ xuống. Thần thông lấy thần chứng đạo, quả nhiên danh bất hư truyền. Đường đường đế quân, thần thể giống một cái, nhưng lại không thua gì chứng đạo chi bảo. Trong lòng Đại Thế Tôn chấn động, một Phật thủ nắm liên hòa bảo ấn, thò vào trong trận, một trường vỗ lên thế Phật kim trùng. Lập tức chuông vàng lớn lên, áp chế tiếng rống của Diệp Húc. Luân hồi thiên môn. Thần quang lóe lên trong mắt của Diệp Húc, hư ảnh từng vị thiên đế, Xiêm La Bà đế hiện ra trong thiên môn, lại có 3.000 nhân hoàng đại đế đồng thời giống to, đã ngăn cản được thế công của thế vật Kim Trung. Đại Thế Tôn giận dữ, phi thân vào trong đại trận, một tay nắm lấy chuông vàng nhanh chóng bước tới Diệp Húc. Ông ta lấy chuông làm linh, đại Phật dùng chuông vàng một đường bay tới, chuông vàng lên không dứt, chấn nát từng tôn thiên đế hóa thân của Diệp Húc thành bột mịn. Thân thể của ông ta vừa động, là 17 vị Phật đế Phật giới đồng loạt bay lên, vườn quanh thế Phật Kim Trung, chuyển động không ngừng, hội tụ Phật giới đại thế gia trì thế Phật Kim Trung, làm cho uy năng chiếc chuông này tăng lên mấy lần. Cùng lúc đó, chư thiên Phật tổ Phật Đà Bồ Tát toàn lực thúc giục đại trận, đem đại đạo bản thân đưa vào trong đại trận. Tất cả gia trì một mình Đại Thế Tôn, làm cho thực lực ông ta tăng vọt, uy năng của thế Phật Kim Trung càng thêm dũng mãnh. Diệp Húc lập tức cảm thấy áp lực khôn cùng ép đến. Đại Thế Tôn tự mình đến thúc giục luyện ma đại trận, tập kết Phật giới tam thập tam thiền đại thế. Một kích đánh xuống đủ để khiến thiền quân trọng thương. Thần chứng, bảo chứng, thần chứng, tam chứng hợp nhất. Mi tâm của hắn mở ra, nguyên thần dung nhập vào tử phủ. Luân hồi thiền môn bay tới dung nhập thần thể. Tam chứng hợp làm một, hắn đột ngột vung quyền đánh tới thế Phật Kim Trung. Đây là lần đầu tiên Diệp Húc hoàn toàn vận dụng thực lực chân chính của mình từ khi trở về từ nơi tạo hóa của Nguyên Thủy Thiên Vương, hoàn toàn phóng ra tu vi, lấy thần chứng đạo, lấy thần chứng đạo, lấy bảo chứng đạo, tam chứng hợp một, ứng chiến Đại Thế Tôn bị thiền quân mạnh nhất này. Giờ phút này, Phật giới tam thập tam thiền khư rung lên không ngớt, thanh tĩnh thiền giới cũng không thể thanh tĩnh được nữa. Một đám mây hình nấm lớn từ từ bay lên, hàng tỷ loại đại đạo vỡ vụn phát ra từ mây hình nấm kia, tản ra vô tận ánh sáng. Đại Thế Tôn tay chống chuông vàng lảo đảo lui ra sau, chuông vàng sứt mẻ gần như bị hủy. Luyện ma đại trận cũng bị luồng uy năng bộc phát này chấn cho chia năm xẻ bảy. Từng vị Phật tổ Phật Đà Bồ Tát ngã ra bốn phương tám hướng, miệng phun máu tươi. Các Phật vội vàng ngẩng đầu nhìn thì thấy Diệp Húc toàn thân rách rưới, cả người toàn là vết thương, hiển nhiên cũng bị thương nặng, miệng hộc máu liên tục, suy yếu không chịu nổi. Đại Thế Tôn cười ha ha, khẽ phất áo cả sang một cái. Chỉ bảo Thái Hoàng Hà Thẳng Thiên là khai thiên đại phủ hiện ra trong tay. Ông ta cười nói, không cần đợi 3 tháng sau, hôm nay Lão Tăng sẽ trừ yêu hàng ma, đế quân luôn. Gầm, một toàn long hán tiểu bồn đột nhiên xuất hiện. Hàng tỷ thiên long dài đến hàng tỷ dặm trào ra, bay lượn khắp Phật giới tam thập tam thiên. Nhưng con thiên long đó cắm đuôi vào trong hư không, móng vuốt bắt lấy hàng rào thời không Phật giới. Giống như dùng sức là có thể xé tan Phật giới tam thập tam thiên thành từng mảnh. Đại Thế Tôn, nếu ông muốn Phật giới tam thập tam thiên chôn cùng ta, thì cứ thử xem. Diệp Húc lau đi vệt máu ở khóe miệng, bước tới chỗ đám người mảnh vỡ lục đạo luân hồi, vùng tay áo cuốn hết lên, thu hồi long hán tiêu môn, rồi vươn người bay đi. Tiếng của hắn từ xa truyền đến. Thế Tôn, không cần tiễn ta đâu, ta đi nha. Thế Tôn, không đuổi giết theo sao? Đám người Tử Vân Phật Tổ nổi giận vội vàng hỏi. Không sao, để hắn đi đi. Đại Thế Tôn giơ tay ngăn đám Phật đang xôn xao kia lại rồi nói. Ngọc Hư Đế Quân quả thực rất mạnh, có thể phá vỡ bảo liên luyện mà đại trận của Phật giới ta, nhưng hắn đã bị thương nặng, nếu ép quá thì hắn sẽ liều chết đấy. Nhưng trung quy thì rất là phiền toái. Cứ đợi 3 tháng sau, ngày hắn và Thiên Hậu Đạo Đức Thiền Quân khai chiến, khi đó là lúc hắn luận cao thấp định sinh tử. Thế Tôn thật anh minh. Chư Phật cùng tán thưởng một câu. Đại Thế Tôn mới cười ha ha, cao giọng nói. Đế quân thứ cho ta không tiễn xa. Vừa rồi đế quân có nói, cho người mượn mảnh vỡ lục đạo là có thể kết một mối thiện duyên với đế quân, không biết có giữ được lời hay không. Tên hòa thượng này, da mặt thật là dày, ta cướp mảnh vỡ lục đạo của lão, mà lão còn có thể nói ra những lời đó được. Sắc mặt của Diệp Húc khá là kỳ quái, sợ khóc sợ cười thầm nghĩ. Đại Thế Tôn có cho hắn mảnh vỡ đâu mà nhân cơ hội để hắn vào trận rồi luyện hóa hắn. Mà Diệp Húc xông vào trận đấm đá một hồi, chẳng những đánh cho chuông vàng của Đại Thế Tôn sứt mẻ, thậm chí suýt dùng trí bảo phá tan Phật giới tam thập tam thiên kia. Này theo hắn thấy, đây hẳn là huyết hải thâm cừu, không chết không ngớt đấy chứ. Thế mà Đại Thế Tôn lại mặt dày nói kết một mối thiện duyên. Giả mặt dày bậc này, dù là Diệp Húc cũng phải bội phục vạn phần. Đại Thế Tôn rộng lượng cao thượng, tiểu đệ bội phục. Diệp Húc quay đầu rồi cười nói, trận thiện duyên này, tiểu đệ nhớ kỹ. Đại Thế Tôn quát to một tiếng Phật hiệu, chư thiên Phật tổ Phật Đà Bồ Tát lập tức tay làm hình chữ thập thì lễ với Diệp Húc, cùng tiễn đế quân. Diệp Húc thấy buồn cười, hắn cuốn luân hồi thiền môn rời khỏi Phật giới. Thế Tôn, vì sao vừa rồi phải cùng hắn kết thiện duyên chứ? Chư Phật thấy khó hiểu, như ý thiền Phật tổ hỏi. Đại Thế Tôn cười hà hà đáp, Ngọc Hư mạnh mẽ đến mức có thể phá vỡ luyện mà đại trận. Nếu trận chiến 3 tháng sau mà hắn ngã xuống thì mọi chuyện coi như không có gì. Nếu hắn có thể thắng thiền hậu và đạo đức thiền quân, trở thành người đứng đầu cửu thiên, kết một đoạn thiện duyên với hắn cũng không phải là chuyện xấu. Có khi sau này còn phải cùng hắn đối kháng Nguyên Thủy Thiên Ma nữa. Huống chi hắn cướp đi mảnh vỡ lục đạo, mặt hắn lại dài thế kia, chắc chắn sẽ không trả lại đâu. Mà giữ làm của riêng của mình, chỉ bằng ra vẻ hào phóng làm cho hắn nợ Phật giới ta một ân tình, để lại một con đường sống sau này cũng được. Các vị Phật lại ca tụng. Đại Thế Tôn khẽ nhíu mày, nhìn thấy Phật kim chung của mình. Chiếc chuông này đã bị rách tứ tung, uy lực gần như tổn hại hơn phần nửa, thầm thở dài. Tam chứng kỳ đạo, Ngọc Hư quả nhiên cực kỳ lợi hại. Tiếc là ta đã lấy Phật chứng đạo, vì năng thế Phật kim trung kém xa chứng đạo trị bảo của lấy bảo chứng đạo. Xem ra, lấy Phật chứng đạo của ta quả thực không bằng lấy bảo chứng đạo chính tông rồi. Bên ngoài Phật giới tam thập tam thiên khư, luân hồi thiên môn ẩn nấp trong hư không. Diệp Húc thì đang ngồi khoanh chân. Trong thiên môn, cốc cây thế giới khổ héo vô cùng khổng lồ kia không ngừng tuần tinh khí vào thân thể và nguyên thần của hắn, hóa thành tu vi, rồi lập tức luồng tu vi khổng lồ này nhập vào thân luân hồi thiên môn, chữa trị cho tòa thiên môn to lớn này. Đại Thế Tôn không hổ là nhân vật chứng đạo lâu nhất hiện nay, thật sự là rất mạnh. Diệp Húc từ từ thở ra một hơi, rốt cuộc luyện lại hết đại đạo của Đại Thế Tôn, thường thế dần dần khỏi, tinh khí không ngừng tuần tới chữa trị vết thương cho hắn. Trận chiến vừa rồi Đại Thế Tôn vẫn chưa bị thương, nhưng chứng đạo trị bảo của ông ta là Thế Phật Kim Trung thì gần như bị hủy trong tay Diệp Húc, mà Diệp Húc cũng bị thương rất nặng. Tam chứng đều bị thương nặng, nếu tiếp tục đánh nữa thì khó có thể lấy được thứ tốt. Nhưng điều này cũng không phải do thực lực Đại Thế Tôn mạnh hơn hắn. Trên thực tế, hai người không kém nhau là bao. Đại Thế Tôn thắng vốn nhờ chư thiên Phật Tổ Phật Đà Bồ Tát gia trì và có Phật giới tam thập tam thiên khư Đại Thế mới ép Diệp Húc xuống hạ phong. Nếu mà đổi chỗ lại thì kết cục của Đại Thế Tôn còn gay go hơn Diệp Húc vài phần. Người có thể chứng đạo, không một ai là hạng tầm thường. Đại Thế Tôn như thế, Ma Thần Hoàng cũng là như vậy. Không lâu sau, thương thế của Diệp Húc hồi phục hết, thậm chí tu vi còn tăng lên một chút, cảm ngộ với đại đạo càng thêm thấu triệt, càng thêm thông suốt. Hắn phật phật ông tay áo cười mà nói, Phật giới tam thập tam thiền khử đã đến rồi, vậy thì đi gặp Ma Thần Hoàng thôi. Luân hồi thiền môn đánh duyên hư không rồi bay đi. Thưa Thế Tôn, Ngọc Hư Đế Quân đi thiên phần rồi. Diệp Húc đi rồi thì lập tức có Phật Tổ đi lên thành tĩnh thiên giới bẩm báo với Đại Thế Tôn. Chẳng lẽ Ngọc Hư Đế Quân bị điên rồi sao? Đại Thế Tôn nghe nói như vậy bèn mở mắt Phật, vào hư không tìm kiếm tung tích của Diệp Húc, không khỏi thất thành kinh hô. Chư Phật ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng phi thường buồn bực. Đây là lần đầu tiên Đại Thế Tôn thất thố. Dù Diệp Húc đến tận nhà bắt nạt, Đại Thế Tôn vẫn như một vị lão thần. Diệp Húc cướp đi mảnh vỡ luân hồi, ngài cũng chưa từng tức giận, ngược lại trấn an chư Phật, rồi về sau với tính toán với Diệp Húc. Không ngờ nghe tin Diệp Húc đi thiên phần, Đại Thế Tôn lại thất thố kinh hô. Ngọc Hư Đế Quân luôn quỷ kế đa đoan, trí mưu thâm trầm. Lần này hắn định làm gì đây? Chủ động đi tự sát sao? Đại Thế Tôn bình tĩnh trở lại, lâm vào trầm tư. Diệp Húc ước chiến với thiền hậu đế tuệ ở 3 tháng sau, không chỉ đến Phật giới tam thập tam thiền khư náo loạn một hồi, đắc tội ông ta và chư thiên Phật tổ. Lại lại tính đến thiên phần, hơn phân nửa là gặp Ma Thần Hoàng, có khi còn muốn cướp bảo bối của Ma Thần Hoàng nữa. Đến lúc đó, vị Ma Thần Hoàng trong cơn thịnh nộ kia chắc chắn sẽ hàng lâm trong trận chiến 3 tháng sau kia. 3 vị thiên quân thêm 1 vị thiên hậu. Thế lực này e là có thể đánh cho Diệp Húc, ngay cả cặn bã cũng không còn dù chỉ 1 hạt. Chẳng lẽ hắn định trong vòng 3 tháng chứng đạo thiên quân ư? Không thể nào. Chứng đạo thiên quân không chỉ cần lĩnh ngộ cảnh giới mà còn cần tích lũy khổng lồ. Dù là ta cũng phải khổ tu vạn vạn năm mới có thể khiến cho đại đạo bản thân tương dung với thiên địa. Hắn làm sao có thể đạt được tích lũy khổng lồ như thế chỉ trong một thời gian ngắn chứ? Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Đại Thế Tôn nghĩ đến đây chậm rãi lắc đầu, chỉ cảm thấy khó có thể hiểu nổi. Ông ta gọi Tử Vân Phật Tổ đến rồi nói, này Tử Vân, người đi thông báo cho Ma Thần Hoàng, nói Ngọc Hư Đế Quân muốn đến Đại La Thiền gây sự với hắn. Tử Vân Phật Tổ lĩnh mệnh, lập tức đi đến thiền phần Đại La Thiên. Đắc tội ta rồi, lại đi đắc tội với Ma Thần Hoàng. Chẳng lẽ Ngọc Hư người thật sự nghĩ là 3 tháng sau, người có thể trấn áp thiền quân, trở thành chí tôn vô thượng sao? Luân hồi thiền môn giáng lâm đến thiền phần, rồi thẳng xuống thiền tuyệt cốc. Âm một tiếng dựng trước huyền tẫn trì môn mà huyền thiền đại đế để lại. Ngay sau đó, nó lập tức xuyên qua tòa huyền tẫn trì môn này, đi thẳng vào huyền thiền địa cung. Đây là lần thứ hai Diệp Phúc đi vào huyền thiền địa cung. Lần đầu tiên, hắn tới cùng Phong Tùy Vân và Phó Tây Lai. Nhiều lần trải qua gian khổ, rốt cuộc đã dọn dẹp sạch bảo vật mà huyền thiền đại đế để lại trước luân hồi Pháp Vương và Nhân Bì Lão Phật. Chỉ để lại 18 quả cầu đen to lớn do huyền thiền đại đế cướp lấy hải tâm tinh anh của 18 tầng địa ngục, dùng để nuôi dưỡng 18 miếng thịt mà mình chém ra, hấp thu năng lượng địa ngục hải tâm, chờ thiên địa dị biến mà sống dậy. Lúc ấy Diệp Húc chưa đủ thực lực thu 18 viên địa ngục hạch tâm tinh anh này. Luân hồi Pháp Vương và Nhân Bì Đạo Phật cũng không có năng lực đó. Nhưng giờ thu 18 viên đó với hắn mà nói chẳng hề khó khăn gì. 18 tầng địa ngục hạch tâm là thứ tốt nhất chân chính, có thể so sánh với thiên giới hạch tâm. Tam thập tam thiên chí bảo chính là do Nguyên Thủy Thiên Vương lấy thiên giới hạch tâm luyện chế ra. Mạnh như thiên đế tam bảo, tài liệu dùng chỉ là đầu thừa đuôi thẹo của cửu thiên hạch tâm. Nguyên Thủy Thiên Vương có tam thập tam thiên chí bảo đã cực kỳ hoàn mỹ, ta sẽ luyện chế ra 18 tầng địa ngục chí bảo. Diệp Phúc đi vào trước địa cung thì thấy nơi đây sớm đổ nát thây lương, không có ai đến nơi này, hắn khẽ phất tay, tất cả gạch ngói ngay lập tức được dọn dẹp sạch sẽ. Hắn đi thẳng xuống hang động dưới lòng đất kia, chỉ thấy hang động như giếng vẫn phun ra ngoài ma khí nồng đậm vô cùng trong nước. Hóa thành đại đạo, đạo lý của 18 tầng địa ngục, diễn biến đủ loại thần ma dị tượng. Huyền thiền đại đế, xin lỗi nha. Diệp Phúc xin lỗi một tiếng, rồi mới tiến hành ra tay động thủ. Hắn giơ tay ra, sau đó lập tức mở ra, liên hồi thiên môn, đặt 18 thân thể này chăm sóc trong 18 tầng địa ngục, trong luân hồi thiên môn. Hắn vẫn luôn khâm phục vị huyền thiền đại đế. Vị đại đế này xuất thân bần hàn, tư chất có phần ngu dốt, cho nên tuổi trung niên mới tích lũy dày rồi bộc phát ra, trở thành nhân vật hùng mạnh nhất lúc ấy, trở thành thiên đế tạo phúc cửu thiên, đối chiến với Phật giới xâm nhập, cuối cùng tận tụy. Bằng nhân vật như thế này, làm cho người ta không thể không kính nể. 18 thân thể của ngài đã hấp thu địa ngục hạch tâm đại đạo hơn 160 vạn năm, hùng mạnh như là thiên quân. Trong mỗi một thân thể đều có chứa một luồng chấp niệm của huyền thiên đại đế. Nếu bị người ta kinh động là sẽ vùng lên giết người. Nhưng lấy pháp lực của Diệp Húc cũng đã có thể trấn áp 18 thân thể này. Hắn đưa thân thể huyền thiên đại đế đặt vào 18 tầng địa ngục chăm sóc là để thể hiện sự tôn kính vị đại đế này. Nếu không với tính cách trước này của Diệp Húc, sớm đã luyện thành thần ngoại hóa thân, tăng thực lực của mình lên. Hang động rung lên không ngừng, vô số viên địa ngục hạch tâm tinh anh bay lên trời, chấn động thế giới thiên phần, đều rơi vào trong luân hồi thiên môn. Địa ngục hạch tâm bắt đầu hòa tan dần vào thiên môn. Địa ngục đại đạo giống như hắc kim đặc sệt, dùng nhập vào 18 tầng địa ngục trong thiên môn. Diệp Húc từng luyện ra pháp khí 18 tầng địa ngục. Này những địa ngục hạch tâm tinh anh đó tương dùng với những pháp khí kia, tăng uy năng chúng lên vô hạn. Lại thêm địa ngục đại đạo thấm nhuần hoàn thiện 18 tầng địa ngục, làm cho năng lực luân hồi thiên môn tăng lên vô hạn. Đợi cho khi Diệp Húc chứng đạo đạo quân, 18 tầng địa ngục pháp khí sẽ thành chí bảo, so với tam thập tam thiên chí bảo thì không hề thua kém chút nào. Hắn mất nửa tháng thời gian mới luyện hóa hết đám địa ngục hạch tâm tinh anh vào trong thiên môn, làm cho uy năng tòa thiên môn này tăng lên thật lớn. Uy lực của luân hồi thiên môn sớm đã vượt qua quần thiên chứng đạo chí bảo. Hắn bắt đầu tới gần chí bảo rồi. Đến lúc gặp Ma Thần Hoàng rồi đây. Diệp Húc cuốn lấy luân hồi thiên môn bay lên trời, sải bước ra thiên tuyệt cốc, xuyên qua thế giới khác trong thiên phần, chính là thiên phần Ngọc Hoàn Thiên. Là sinh thần quân bay kiến Ngọc Hư Đế Quân. Đột nhiên một tiếng thét lớn truyền đến, Diệp Phúc quay đầu nhìn, thì thấy một vị thần quân, thiên phàm xuất đỉnh hơn 10 vị thần vương, cung kính đứng giữa không trung, cất cao giọng nói, thần hoàng ở mộ tổ thần chờ các hạ đã lâu. Mà thần hoàng biết ta sẽ tới sao? Diệp Phúc kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu, bước ra khỏi thiên phần Ngọc Hoàn Thiên, tiến thẳng đến thiên phần Băng Sơn Địa Ngục. Trạch Công Thần Quân cùng nhiều vị thần vương trong Ma Thần Cung nghênh hắn đến hồ to. Trạch Công Thần Quân bái kiến Ngọc Hư Đế Quân, xin báo cho Đế Quân, thần hoàng ở bộ tổ thần xin đợi đại giá của ngài, mời ngài hãy đến nơi đó ngay. Ma Thần Hoàng biết ta sắp đến, chắc chắn là do Đại Thế Tôn âm thầm sai người báo cho y. Nhưng Ma Thần Hoàng cũng không nên biết, ta tu luyện lấy thần chứng đạo, có cảm ứng kỳ lạ với thần thể tổ thần. Y vẫn đem địa điểm quyết chiến định ở bộ tổ thần, là y quá tự tin hay quá ngu xuẩn đây? Diệp Húc rất tò mò, thầm nghĩ, hay là Ma Thần Hoàng cũng đã lĩnh ngộ được đại thần thông lấy thần chứng đạo từ thân thể của tổ thần, e là khả năng này lớn hơn một chút. Đại thần thông lấy thần chứng đạo được đặt song song với lấy bảo chứng đạo, được xưng là chính tông. Từ xưa đến nay, cường giả chứng đạo có đủ người tu thành lấy bảo chứng đạo, nhưng tu thành lấy thần chứng đạo thì chỉ có một mình tổ thần thôi. Diệp Hô Kẽ nhíu mày, nếu Ma Thần Hoàng có thể lĩnh ngộ ra lấy thần chứng đạo, chỉ sợ thực lực của y sẽ hơn trước đây, mạnh hơn hẳn Đại Thế Tôn, thân thể mạnh còn hơn cả Diệp Húc. Chính hắn lập tức hiểu ra phần nào tâm tư Ma Thần Hoàng. Ma Thần Hoàng có lẽ đã linh ngộ ra sơ sơ lấy thần chứng đạo, cũng có thể nhờ cảm ứng với tổ thần khí tăng lên khí huyết, nhưng lại linh ngộ không được sâu. Nếu có thể đại chiến với Diệp Húc ở bộ tổ thần, lại dùng hơi thở của tổ thần, y tất có thể linh ngộ hết các loại thần thông của lấy thần chứng đạo trong trận chiến, từ đó vượt qua Diệp Húc, chứng đạo thần thể rồi đánh chết Diệp Húc tại đấy. Ma Thần Hoàng, ông không hổ là ma đế thống trị thiên phần, nhưng lần này e là bản tính của ông sẽ hỏng thôi. Trạch Công Thần Quân, La Sinh Thần Quân dẫn đám ma thần đi theo sau Diệp Húc đến Đại La Thiên. Đại La Thiên nằm ở trung tâm thiên phần, phải đi qua nhiều thế giới ở thiên phần. Đi qua những thế giới này, Diệp Húc thấy từng vị ma thần cấp đế quân và các vị ma thần cấp thần vương dưới trướng ra đón. Phổ trường bày vẽ, làm cho người ta cứng lưỡi. Khôn Cung Thần Quân phụng lệnh thần hoàng, đặc biệt tới đón Ngọc Hư Đế Quân. Thần hoàng ở bộ tổ thần chờ đế quân đã lâu. Khảm Cung Thần Quân cùng Ngành Ngọc Hư Đế Quân xin đế quân rời bước đến mộ tổ thần. Sơn Cung Thần Quân, Ngành Ngọc Hư Đế Quân, thần hoàng ước chiến đế quân ở bộ tổ thần, kính xin đế quân rời bước. Tần Tấn Kiền Cung Thần Quân cùng Ngành Ngọc Hư Đế Quân. Phổ trường thành thế lớn như thế này, rõ ràng đang muốn ra oai với Diệp Húc. Ma Thần Hoàng đây là tạo thế, lệnh cho đám cường giả dưới trướng ra chào đón dọc đường, để tạo cho Diệp Húc áp lực tinh thần không gì sánh nổi. Đợi đến mộ tổ thần, đối mặt với Ma Thần Hoàng sẽ bị y đánh cho công kích bạo liệt nhất, một chiêu đánh chết Diệp Húc. Ma Thần Hoàng đã bổ sung đủ bát cung rồi ư? Diệp Húc đến gần Đại La Thiên thì thấy phía sau đã có không dưới 20 vị ma thần cấp đế quân đi theo mình. Trong lòng cực kỳ kinh ngạc, thần triệu bát cung của Ma Thần Hoàng có bát đại thần quân, trong đó Ly Cung Thần Quân đã bị Đoàn Tĩnh Đế Quân dùng chùy đánh chết. Chân Cung Thần Quân chết ở mộ tổ thần, Kiện Cung Thần Quân thì ở dưới trướng Diệp Húc, bát cung chỉ còn lại ngũ cung. Mà nay Ma Thần Hoàng đã bổ sung đủ bát cung, người đứng đầu bát cung đều là ma thần cấp đế quân, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Ma Thần Hoàng không chỉ có bát cung, mà thành lập thập nhị thần hầu, đều là cấp đế quân, cũng tự đến nghênh đón. Những thần hầu này đều là cường giả cấp đế quân ngoài Đại La Thiên, nay đều bị Ma Thần Hoàng thu phục. Đại La Thiên là trung tâm thiên phần, cơ cấu thống trị tối cao, nhưng ở ngoài Đại La Thiên còn có vô số cường giả. Một số ma thần cực kỳ cổ xưa cũng không chịu phục tùng sự thống trị của Ma Thần Hoàng, như hai vị Sát Đế Thần Quân và Tru Tiên Thần Quân mà Diệp Húc thu phục trên Nguyên Thủy Cổ Lộ, chính là hai cường giả cấp đế quân trong số đó. Trước đây, Ma Thần Hoàng dù là người thống trị thiên phần trên danh nghĩa, nhưng vẫn có nhiều cường giả không phục. Nay Ma Thần Hoàng đã lấy ma chứng đạo, thực lực tăng vọt, lại không người dám phản kháng y. Thiên phần đã bị y thống nhất rồi. Trước đây, cường giả thiên phần tuy nhiều, nhưng đều chia rẽ năm bè bảy mảng, làm theo ý của mình. Nhưng nay thiên phần thống nhất lại chính là lực lượng khổng lồ hơn cả Phật giới tam thập tam thiên khư. Nếu so sánh, cường giả cầu thiên thần giới ngoài ba người Diệp Húc, Thiên Hậu và Đế Tuệ ra, thì võ lực trong cao tầng khác đều kém xa Phật giới, càng thua xa thiên phần. Ta thả cây thế giới ra khỏi Ngọc Lâu bao phủ cửu thiên, tạo phúc cho hàng tỷ sinh linh. Bất cứ ai cũng có thể dùng cây thế giới ngộ đạo, rồi tiến đến cảnh giới cao siêu hơn, lĩnh ngộ, giả đạo và lý cao thâm hơn. Tương lai thành tựu của chúng sinh cửu thiên tất sẽ không thua gì Phật giới và thiên phần, chỉ là giờ thì còn chưa được. Diệp Húc thầm nghĩ, hắn vừa sải bước vào đại la thiên thì sau lưng đã có hơn 20 vị cường giả cấp đế quân cùng các ma thần cấp thần vương theo sát, giống như sao vây quanh mặt trăng, vây quanh Diệp Húc đi vào mộ tổ thần. Đây là lần thứ hai Diệp Húc đến đại la thiên, địa vị so với lần đầu tiên đúng là khác nhau một trời một vực. Lần trước Diệp Húc đến đây thì chỉ là một kẻ bị đế quân đuổi giết, thực lực cùng lắm là có thể so sánh với thần vương. Này hắn đã là một trong những nhân vật hùng mạnh nhất, chỉ có bậc thiên quân như ma thần hoàng, đại thế tôn mới có thể sánh vai với hắn. Ngoài bộ tổ thần lại có hơn 100 vị ma thần cấp thần vương bảo vệ trước chứng đạo trì môn của tổ thần, đợi Diệp Húc đến. Năm người trạch cùng thần quân đều vượt qua thiên hà mênh mông, đứng thành hai đường hai bên chứng đạo trì môn. Hai bên là thiên hà mênh mông, song cuộn lên vô số ngôi sao, lên lên xuống xuống, vô cùng đổ sộ. Tổ thần vẫn chưa lấy bảo chứng đạo. Chứng đạo trì môn của ngài thực sự không phải là chứng đạo trì bảo, mà là một tòa bảo vật bán chứng đạo trì bảo, sừng sững, đứng đầy vạn năm, vẫn chưa từng bị ai lấy đi. Đó là vì nó tương liên với ngôi mộ bên trong. Lấy đi chứng đạo trì môn, tương đương với lấy đi mộ tổ thần và thân thể của tổ thần, cùng với thu hết cả thiên hạ đi luôn.